Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 356, tâm là sẽ không gạt người. Có thể nói, trong tay nắm lấy Định Phong Châu, hầu tử cơ hồ trời khắc Thiết Phiến công chúa. Vốn là Thiết Phiến công chúa nương tựa theo trong tay quạt Ba Tiêu cùng Hỏa Diệm Sơn địa lý. Cho dù là đối mặt Nhị Lang Hiển Thánh chân quân loại này đẳng cấp tiên thần, cũng có hoàn thủ chỗ trống. Thậm chí vô biên tam vị chân hỏa đốt cháy thời khắc, hơi không cẩn thận tiên thần nhất lưu liền có nguy hiểm đến tính mạng. Mà Thiết Phiến công chúa tự biết không địch lại, gặp hầu tử hữu dụng cường xu thế, lúc này vì bảo vệ quạt Ba Tiêu, trực tiếp đem quạt Ba Tiêu thu nhỏ đến to bằng móng tay, thả trong miệng phóng một cái, một nuốt, lập tức quay người liền dự định hướng về Tích Lôi Sơn phương hướng bỏ chạy. Cái này, hầu tử thật có chút chết lặng, chính mình bất quá là mượn cây quạt dùng một lát mà thôi. Đều là người trong nhà, vì sao lại là như vậy làm? Đương nhiên, bất kể nói như thế nào, Thiết Phiến công chúa chung quy là tẩu tẩu. Hầu tử cũng không có tốt giết hắn ý đồ xấu. Thấy Thiết Phiến công chúa sắp thoát ly phạm vi tầm mắt, cũng chỉ có thể thân hình nhất truyền, hóa thành một con chim bay ẩn nấp đi theo. Theo hầu tử cùng Thiết Phiến công chúa một đuổi một chạy biến mất tại Thúy Vân Sơn phạm vi bên trong. Vạn Yêu Chi Vương cùng Ý Nan Bình đều tùy theo hiện thân. Đi thôi, muốn giải cứu những cái kia yêu thánh, cần trước lấy quạt Ba Tiêu càn quét Hỏa Diệm Sơn đại hỏa. Hừ, Vạn Yêu Chi Vương hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, theo sát lấy Ý Nan Bình rời đi. Tiểu Hạt Nhi, năm đó Kim Thiên Tử phong ấn cái kia năm vị yêu thánh phương vị ở nơi nào? Từ đầu đến cuối nằm ở Ý Nan Bình trên bờ vai, uyển như ngọc thạch vật phẩm trang sức đồng dạng ngọc hạt tinh tùy theo khẽ động. Hơi nhớ lại một phen, hướng lên Hỏa Diễm Sơn mỗ cái phương vị nhất chỉ. Lập tức, tại chính đạo chi quang bao phủ phía dưới, Ý Nan Bình cùng Vạn Yêu Chi Vương ngăn cách lấy đầy trời thần Phật dò xét, hướng lên Hỏa Diễm núi mà đi. Đón vô biên tam vị chân hỏa phần thiên chư như biển uy thế bước vào trong đó. Một bên khác, Thiết Phiến công chúa một bên hướng về Tích Lôi Sơn bỏ chạy, một bên quay đầu quan sát đến phía sau, lại không có phát hiện hầu tử bóng dáng. Chẳng lẽ hắn không đuổi? Thiết Phiến công chúa trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không dám dừng lại. Cái kia đồ giả mạo thủ đoạn cao minh, xem ra không thể độc đợi tại Thúy Vân Sơn, vẫn là đi lão Ngưu chỗ kia tránh một chút lại nói. Chỉ bất quá, vương, vì sao đột nhiên không thấy? Còn có cha, Ý Nan Bình cũng không thấy bóng dáng. Mà liền tại Thiết Phiến công chúa nhíu mày khổ tư thời khắc, lấy phi điều thái độ ở trên không, hầu tử ánh mắt hơi hơi sáng lên. Ngược lại là nghĩ đến một cái tốt biện pháp. Theo hầu tử suy nghĩ khẽ động, trực tiếp hóa thân trùng ruồi bộ dáng, hướng về Thiết Phiến công chúa rơi đi. Thừa dịp cuồng phong chảy ngược, Thiết Phiến công chúa tự lẩm bẩm thời khắc, hầu tử thừa cơ vào Thiết Phiến công chúa miệng, liền bắt đầu tìm kiếm lên cái kia bị Thiết Phiến công chúa nuốt xuống quạt Ba Tiêu. Một đường theo thực quản trượt, tả hữu tìm kiếm, dạ dày, không có, gan đâu, cũng không có, ruột non, không có, ruột già, coi như xong, đại khái tẩu tẩu cũng sẽ không đem bảo bối giấu ở chỗ nào. Giờ phút này thân hình rút nhỏ vô số lần hầu tử, vẻn vẹn chỉ có lớn chừng hạt đậu, mà không có thể tại cái này liên tiếp trên dưới thông đạo tìm tới quạt Ba Tiêu. Cũng chỉ có thể dọc theo kinh mạch huyết mạch hướng về tỳ thận loại hình phương vị tìm đi. Cái này, Thiết Phiến công chúa theo thể nội cái kia đau kịch liệt đau bỗng nhiên dâng lên, rốt cục phát giác được không ổn. Thậm chí tại loại này kịch liệt đau nhức phía dưới, Thiết Phiến công chúa chính là liền độn thuật đều khó mà duy trì. Vội vàng rơi xuống mặt đất, cảm thụ bản thân tình huống, đau, càng quan trọng hơn là, cái này cảm giác đau là tại thể nội phương hướng khác nhau chuyển di, giống như là có đồ vật gì tiến nhập thể nội đồng dạng. Có lẽ, nếu là lấy đường tam tạng trí nhớ của kiếp trước xem ra, Đại khái cái kia đau đớn cần phải liền cùng một khỏa sỏi thận tại trong ngũ tạng lục phủ không? Ngừng siêu tốc đua xe cảm giác không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời. Tính cách có thể xưng cứng cỏi thiết phiến công chúa nhịn không được kêu thảm lên. Kịch liệt đau đớn phía dưới. Thậm chí hai tay cũng bắt đầu rút gân co quắp. Theo cái này tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hầu tử cũng theo đó ngừng lại. Suy tư một chút. Chủ động lên tiếng hỏi. Tàu tàu, quạt ba tiêu đến cùng giấu ở nơi nào rồi? Đồ giả mạo, lại là ngươi. Ngươi chừng nào thì tiến vào trong cơ thể của ta. Theo hầu tử dừng lại. Thiết phiến công chúa cũng cảm giác đau lắng lại rất nhiều. Cắn răng nghiến lợi hỏi. Đương nhiên là thừa dịp tàu tàu không chú ý thời điểm nha. Dừng một chút, hầu tử tiếp tục hỏi, tàu tàu. Vì để cho sư phụ qua hỏa diệm sơn, còn mời tha thứ ta lão tôn nhiều có đắc tội. Còn mượn quạt ba tiêu dùng một lát. Đồ giả mạo, ngươi cút ra đây cho ta. Thiết phiến công chúa cả giận nói. Không ra, không ra, không nói ra liền không ra. Bên ngoài nóng cực kỳ. Nơi nào có tại tàu tàu thể nội tới ẩm ướt ấm áp. Tàu tàu không cho quạt ba tiêu. Cái kia ta lão tôn liền đợi cái này nơi này. Không đi, ấy, không đi, đợi ở chỗ này trước đắp cái nhà. Ở cái mấy trăm năm lại nói. Hầu tử hỏa nhãn kim tinh hơi hơi nhất truyền. Hù dọa nói, thiết phiến công chúa hơi thở hổn hển. Nói ra, ngươi đi ra, ngươi lại đi ra, ta lại đem quạt ba tiêu cho ngươi. Thế mà, hầu tử làm thế nào có thể tin tưởng loại này nữ yêu tinh hoang ngôn? Lúc này liền chém đinh chặt sắt nói, không ra. Nếu như ta lão tôn đi ra, muốn lại đi vào nhưng là không dễ dàng như vậy. Tàu tàu trước tiên đem quạt ba tiêu cho ta lão tôn. Ta lão tôn lại đi ra cũng không muộn. Gặp khó có thể đem hầu tử lừa dối đi ra. Đau nhức đến nửa nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích thiết phiến công chúa cười lạnh nói. Vậy ngươi liền tại bên trong ở lại đi. Có bản lĩnh liền giết ta. Không có quạt ba tiêu khẩu quyết, liền xem như được quạt ba tiêu, cũng bảo đảm ngươi qua không được hỏa diễm sơn này. Quạt ba tiêu, còn cần khẩu quyết, hầu tử trong mắt ủng ục nhất truyền. Đối với lời nói này ngược lại là tin mấy phần, dù sao cái kia phong ba tiêu phiến tại thiết phiến công chúa trong tay. Cái kia uy lực quả nhiên là không gì sánh kịp, mà hầu tử trong tay đồng dạng có hỏa ba tiêu phiến. Uy lực lại chỉ có thể được xưng tụng là bình thường. Lường trước ở giữa to lớn khác biệt. Rất có thể chính là không có khẩu quyết nguyên nhân. Cái này, hầu tử cũng không nhịn được cảm thấy có chút phiền phức đi lên. Cái này tàu tàu còn quả nhiên là cái mềm không được cứng không xong thế hệ. Khách khách khí khí, lại lật mặt, cưỡng ép cứng rắn bách, lại liều chết không theo. Khó, mà gặp thể nội hầu tử không có động tĩnh. Thiết phiến công chúa không do dự nữa. Vội vàng lái độn thuật liền tiếp theo hướng về tích lôi sơn mà đi. Bất kể nói như thế nào. Lão Ngưu cái kia chiến lực hoàn toàn chính xác đáng giá ỷ lại. Bây giờ có lẽ cũng chỉ có ở tại lão Ngưu bên cạnh có thể kềm chế được cái này đồ giả mạo. Thiết phiến công chúa động tĩnh. Hầu tử tự nhiên cũng là rõ ràng. Trong lòng cũng không khỏi có chút mà bắt đầu lo lắng. Chính mình đối đãi như vậy tàu tàu, sợ là cùng lão Ngưu phủ đầu đụng vào, liền coi là quạt ba tiêu, sợ cũng muốn đại chiến rất lâu. Bỗng nhiên, hầu tử ánh mắt sáng lên, nghĩ đến chủ ý tuyệt diệu, thân hình lại lần nữa co lại nhỏ rất nhiều, giống như hạt bụi nhỏ đồng dạng tại thiết phiến công chúa kinh mạch trong mạch máu di động. Cuối cùng đi tới thiết phiến công chúa tâm thất chỗ. Có lẽ thiết phiến công chúa không muốn nói ra quạt ba tiêu chỗ cùng chú ngữ. Nhưng tâm lại là sẽ không gạt người. Lúc này, hầu tử đối lấy trước mắt tâm. Trực tiếp làm hỏi, nói cho ta lão tôn. Quạt ba tiêu ở nơi nào? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.